Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, không mất. Cái này chuôi bạc loan đao rất sáng, ánh nắng rơi vào cái này chuôi không nhiễm trần thế loan đao bên trên. Cái này chuôi loan đao tựa như là một mặt chân chính tấm gương. Dương Điên xa xa từ bờ bắc nhìn lấy cái này chuôi đao. Sáng loáng. Có chút chướng mắt, hắn đưa tay lau mắt, cầu nổi đã tàn phá đến cơ hồ không cách nào làm cho bình thường quân sĩ thông hành. Nhưng cái này vẫn như cũ sẽ không để cho tâm tình của hắn cùng chiến pháp có chút cải biến. Hắn phất phất tay, lại liên phát rồi mấy đạo quân lệnh, giang tâm châu bùn trên gành bãi vang lên rất nhiều nhập nước âm thanh. Đại lượng quân sĩ tựa như lít nha lít nhít con kiến đồng dạng. Dùng hết thảy vật chứa thổ, sau đó leo lên bè trúc, bè gỗ, bè ra chờ hết thảy phù vật, sau đó hướng phía trung ly bắc tường mà đi. Chi này Bắc Ngụy đại quân số lượng thực sự quá khổng lồ. Dù là những thứ này phù vật bên trong cũng không một đầu ra dáng thuyền lớn. Nhưng mà những thứ này chở số lượng không đồng nhất Bắc Ngụy quân sĩ phù vật. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ mặt sông. Tất cả tiếp cận trung ly bắc tường Bắc Ngụy quân sĩ đều đưa bùn đất cùng cát đá hướng phía đằng trước trong nước ném đi. Dương Điền nghĩ muốn đang đến gần trung ly bắc tường địa phương trồng chất ra một cái chỗ nước cạn. Chỉ cần có thể có dung nạp Bắc Ngụy quân sĩ lên bờ giảm sóc khu vực. Chỉ cần không phải trên vạn người dày đặc tụ tập tại một cái chen trúc địa phương. Hắn thấy. Tại chính mình có được như thế số lượng đại quân dưới tình hình. Có hay không cầu nổi, đều không có khác biệt. Huống chi muốn triệt để khôi phục cầu nổi, cũng không cần quá nhiều thời gian. Mũi tên như mưa từ trên tường thành không ngừng bắn rơi. Những cái kia bốc lên giang tâm châu bên trên quân giới công kích mà điên cuồng thi bắn nam triều. Tiễn quân mỗi người ngón tay đều đã bắt đầu giọt máu. Nhưng là bọn hắn như trước đang mất cảm giác làm lấy động tác như vậy. Tại thê lương tiếng xé gió bên trong, không ngừng có bè ra bị bắn thủng nhiều chỗ trầm mặc. Cũng không ngừng có Bắc Ngụy quân sĩ kêu thảm rơi xuống nước. Nhưng tựa hồ chỉ cần không phải cùng Lâm Ý đơn độc phát sinh chiến đấu. Loại này bình thường tử thương, lại làm cho chi này Bắc Ngụy quân đội trong lòng có thể tiếp nhận. Một tên Bắc Ngụy quân sĩ che chính mình cổ họng, hướng trong nước ngã xuống, một chi mũi tên lông vũ sắp kết thúc hắn tuổi trẻ sinh mệnh. Tại hắn trước khi chết, hắn theo bản năng cưỡng ép thay đổi đầu lâu, hướng phía phương Bắc nhìn lại, nơi nào là hắn gia hương phương vị, nhưng hắn lúc này đã xâm nhập Nam Triều cảnh nội, cùng Bắc Ngụy Lạc Dương mảng lớn bằng phẳng mà giàu có đồng ruộng ở giữa. Còn cách Nam Triều mảng lớn cương thổ, cách không mấy ngọn núi, còn có một đầu khắp nơi đều có chiến hỏa đường biên giới. Tại nào đó một mảnh loạn thạch mọc thành bụi vách núi ở giữa. Có số rất ít bạch dương thụ, nhưng ở mấy mảnh trên sườn núi, lại là chí ít có mấy ngàn đỉnh lều lớn. Vách núi ở giữa núi gió rất mạnh mẽ, một mực đang thổi. Nhưng là những thứ này lều lớn cố định đến vững vô cùng. Ngay cả chướng rèm cửa đều dùng nặng rủ xuống vật cố định. Gió núi thổi qua đều không phát ra cái gì làm lòng người buồn bực tiếng vang. Mảnh này nơi đóng quân bên trong. Không ngừng vang lên chỉ có một ít tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân. Còn có một số tướng lĩnh dồn dập nói chuyện với nhau âm thanh. Mấy tên cúi thấp xuống đầu Nam Triều tướng lĩnh từ một đỉnh trong đại trướng đi ra. Cho dù cúi thấp xuống đầu, đều có thể nhìn thấy bọn hắn thật sâu nhíu lại lông mày. Có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ nồng đậm dày đặc vẻ lo lắng. Ở quá khứ hơn 20 ngày bên trong, Nam Triều biên cảnh phát sinh rồi trọng đại biến cố. Trọng đại biến cố cũng không phải đến từ nào đó trận trọng đại chiến dịch thất bại. Trên thực tế tại hơn 20 ngày trước đó, tại dài đến hơn 800 dặm trận tuyến rào sát bên trong, Nam Triều biên quân cũng không có ăn thiệt thòi. hiện tại đối bọn hắn chân chính tạo thành uy hiếp, chỉ là lách qua những thứ này khu vực, đột nhiên xuất hiện tại Nam Triều bụng địa Trung Sơn Vương Nguyên Anh những cái kia quân đội tinh. Nhuệ, trọng đại biến cố đến từ một tờ hoàng mệnh, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành biến thành thống ngự tất cả biên quân cao nhất tướng lĩnh. Theo cái này hoàng mệnh trở thành không thể cải biến cố định sự thật. Vô luận là đối với Tiêu Hoành người, vẫn là đối với hắn một chút quyết sách, Nam Triều biên quân đều cấp tốc phân chia thành hai cái thái độ hoàn toàn phe phái khác nhau. Một phe cánh 10 phần ủng hộ Tiêu Hoành cùng chiến lược của hắn tư tưởng. Bọn hắn cùng Tiêu Hoành suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Bọn hắn muốn chỉ có thể là tránh né mũi nhọn, bọn hắn cho rằng Bắc Ngụy quân đội chiến tuyến kéo đến càng dài, chiến đấu thời gian càng lâu, bọn hắn tiếp tế sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên bọn hắn muốn chỉ có thể là kéo dài thời gian. Dựa vào rất nhiều cứ điểm trú đóng ở, hoặc là thông qua không ngừng chiến lược tính rút lui, tại tránh cho đại quy mô quyết chiến, tận khả năng bảo tồn Nam Triều quân đội thực lực, đồng thời để Bắc Ngụy quân đội tiến vào Nam Triều cảnh nội càng xâm nhập thêm. Mà đổi thành bên ngoài một phái lại cho rằng Tiêu Hoành tính tình quá mức mềm yếu, thời gian dài tiêu cực tị chiến, đem sẽ triệt để đánh mất quyền khống chế, từ đó dần dần bị Bắc Ngụy quân đội từng bước thực hiện bọn hắn cần thiết chiến lược ý đồ. Bất luận kẻ nào thống quân, kỳ thật tại gặp được loại này quyết định hai triều sinh tử đại chiến lúc, phía dưới tướng lĩnh đều sẽ có khác nhau, đều sẽ có hoàn toàn khác biệt ý kiến. Nhưng mấu chốt ở chỗ, tuyệt đại đa số lấy anh dũng thiện chiến Nam Triều danh tướng đều tại phản đối trận doanh bên trong. Tiêu Hoành cùng biên quân rất nhiều trọng yếu cao giai tướng lĩnh lúc này đều tại mảnh này nơi đóng quân, nơi này tự nhiên trở thành rất nhiều trọng yếu quân tình không ngừng hội tụ trung tâm, không ngừng vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa. Liền đại đa số là quân tình chuyện đệ giả, so những thứ này khoái kỵ còn nhanh, còn có một số quân đội chuyên môn dùng cho truyền lại trọng yếu nhất quân tình phi ưng. Cái này mấy tên cúi thấp xuống đầu Nam Triều tướng lĩnh sắc mặt khó coi rời đi Tiêu Hoành chỗ này. Cái kia đỉnh doanh trướng bất quá mấy chục bước, bên trên bầu trời có cánh chim bay nhảy âm thanh vang lên. Một cái toàn thân màu đen chim ưng rơi xuống, rơi vào trong đó một tên tướng lĩnh duỗi ra trên cánh tay. Làm sao có thể? Tên này tướng lĩnh rút ra đồng thau trong khu vực quản lý văn kiện khẩn cấp. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền híp mắt lại, Trung Ly Thành còn chưa thất thủ. Tại mấy người còn lại lên tiếng trước đó, hắn hít thật sâu một hơi, âm thanh lạnh xuống nói rằng, tại cái này nói quân lệnh truyền lại trước khi đến, Trung Ly Thành còn chưa thất thủ, lại chờ chút. Bên cạnh hắn một tên tướng lĩnh trầm ngâm thời gian một hơi thở, không có đi phân tích cái này quân tình là thật hay giả, chỉ là trầm ổn nói rằng, lấy bọn hắn quân tình truyền lại tốc độ, Trung Ly Thành cái kia một vùng phát sinh tình hình chiến đấu truyền lại đến nơi đây cũng chí ít cách một cái ngày đêm thời gian. Bọn hắn lúc này lấy được quân tình chính là một cái ngày đêm trước đó phát sinh quân tình, cũng không đại biểu lúc này tay mang lấy chim ưng tên kia tướng lĩnh chưa hề nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Vào buổi tối, một cái hình thể lớn hơn một chút chim ưng bay vào mảnh này nơi đóng quân. Thiết sách quân lâm ý bộ đi cứu viện, thủ vững Trung Ly Thành không mất. Lúc trời sáng, có quan hệ Trung Ly Thành lính mới nhất tình lại có truyền lại mà tới. Nhưng tất cả có quan hệ Trung Ly Thành quân tình, bao quát còn lại các phương truyền lại mà đến tin tức, đều là nhất trí, Trung Ly Thành không mất. Trung Ly Thành còn tại Nam Triều trong tay, làm sao có thể? Trung Ly quân coi giữ bất quá 3000 có thừa, thiết sách quân lâm ý bộ cũng bất quá 3000, Bắc Ngụy tịch như ngu bộ 100000 đại quân, Dương Điên Bạch Cốt quân 30000. Cái này quân tình lại nói còn chưa công phá Trung Ly Thành. Cái này quả thực là nói bậy nói bạ. Nào đó đỉnh trong doanh trướng, vang lên dạng này quát chói tai âm thanh. Báo, Tịch Như Ngu bị Lâm Ý chém giết. Tại cái kia đạo quát chói tai âm thanh tiêu ẩn sau hồi lâu. Theo một chút mới quân tình đến, có thật nhiều trong doanh trướng. Đồng thời vang lên tiếng kinh hô, toàn bộ nơi đóng quân, một mảnh chấn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.